Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 245, đến cùng ai tuổi trẻ. Mở hòm phiếu tin tức mới phát ra không được một phút mà thôi. Phía dưới bình luận liền phá ngàn. Trước mắt cái này thời điểm, bởi vì album mới cùng kịch truyền hình lửa lớn. Đúng là hắn xuất đạo đến nay nhân khí lửa nóng nhất thời điểm. Rốt cuộc đợi đến ngươi. Nhà ta ngay tại tổ chim bên cạnh, ha ha ha ha ha. Các ngươi vậy mà chính mình làm cái áp. Quá tú đi. Ta cái này cuộc đời. Lần đầu tiên vì đi một mình download một cái áp. Đầu chó. Ta cũng đem mình lần đầu tiên cho Nhiên ca. Đường Vãn Tình. Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Tụ Tinh Võng cùng bọn đầu cơ hợp tác đã là công khai bí mật. Nhiên ca có cá tính, liền là không hợp tác với bọn họ. Thế nhưng cái này áp cũng không thể tránh được bọn đầu cơ a. Chung quy so với Tụ Tinh trực tiếp đem phiếu cho bọn đầu cơ tốt. Hiện tại ít nhất có thể cùng bọn đầu cơ công bình đoạt phiếu. Mọi người liều mạng tốc độ tay đi. Ta đã cướp được 2 chương, vui thích, mặc dù tại bên ngoài, trực tiếp lưu lượng download, hình ảnh, ngọa tàu tiểu tỷ tỷ ngươi cũng quá nhanh đi, ta cũng là lưu lượng download, vẫn còn chạy vào độ đầu đâu này, thấy được ngươi dùng chính là hoa quả điện thoại di động. Cái này rất bình thường, trừ Đường Vãn Tình dây chuyển Hà Nhiên Weibo sau, chỉ chốc lát sau. Rất nhiều người đều lần lượt phát, Lâm Chỉ Giao, Trần Thừa Bình, Tiếu Niệm Vân, Tống Chí, Viên Tòng Dung, cùng với vai diễn Tần Sương sở diễn viên đời, trừ Lâm Chỉ Giao, những người này hơn một tháng trước phong vân không có truyền ra thời điểm. Tại trong vòng cũng đều chính là tương đối phổ thông nghệ nhân. Lúc đó bọn họ chuyển thu được không có gì uy lực. Hiện tại đám người này uy lực liền không thể khinh thường. Phóng ra 1.000 tấm vé rất nhanh liền không có. Dùng đi đại khái liền là phổ thông điện thoại di động lắp đặt một cái app sau đó đặt phiếu thời gian. Có thể thấy trong nháy mắt này đoạt phiếu thật không dừng lại 1.000 người. Cảm giác số này lượng app có thể đỉnh được. Đường Vãn Tình liền lại phóng ra 1.000 chương. Không có lúc sau lại thà. Đột nhiên cảm giác bản thân bây giờ cùng vườn bách thú nuôi dưỡng thành viên giống như. Dù sao thả nhiều ít tấm vé. Kỳ thật chính là nàng ở phía sau đài điều khiển một vài theo. Ngươi cẩn thận một chút. Hà Nhiên cười nhắc nhở. Khác tay run lên phóng ra 10.000 chương. Áp băng cũng không đẹp mắt. Hừ, ta chính là liền 4 con số đều đếm không hết người đi. Đường Vãn Tình nhìn qua điện thoại di động vừa nói, một bên cau lại hạ đôi mi thanh tú, sau đó lặng lẽ cắt đi một cái không. Sau đó thời gian, Hà Nhiên ở bên cạnh nhìn kịch bản, Đường Vãn Tình liền phụ trách quản lý áp hậu trường. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Đường Vãn Tình đã phóng ra thứ 7.000 tấm vé. Đây cũng qua bán chạy đi, ta trước coi một cái nhiều ít tiền nhỏ. Đường Vãn Tình mở ra điện thoại di động máy kế toán. Vui vẻ không ngậm miệng được. Nếu như ấn 600 một chương nói. Đã 1020 vạn a. A, mới 10 triệu khối mà thôi. Hà Nhiên, ngoặc kép, chỉ chốc lát sau. Hà Nhiên buổi hòa nhạc mở hòm phiếu tin tức thượng Weibo Hot Search. Bao gồm đầu đề post 3 diễn đàn đều có fan tự phát tuyên truyền. Nhất thời lại nghênh đón một sóng mua sắm phiếu cao trào. Cũng không lâu lắm, Đường Vãn Tình phóng ra hơn 4 vạn tấm vé đều bị một đoạt mà trống rỗng. Ta thiên, Đường Vãn Tình cười che miệng lại. Lúc này mới nửa giờ liền 4.3 vạn chương. Tổng cộng cũng liền mở 60.000 tấm vé mà thôi. Hơn nữa chúng ta phía trước cũng không có tuyên truyền. Vẫn là chính mình áp. Mọi người nguyện ý tới, khả năng còn cùng tổ chim nơi này có quan hệ đi. Hà Nhiên cười nói, nó tại người trong nước trong suy nghĩ cùng phổ thông dân vận động không phải giống nhau. cái này chỗ ngồi danh tiếng quá lớn. Có vài người liền hướng về phía tổ chim, khả năng đều nguyện ý chạy tới nhìn xem. Vậy làm sao bây giờ? Đường Vãn Tình cười nói, nhìn tới vẫn không đủ a, muốn hay không lão công lại thêm một trận đi? Đi đi, vậy thì cho ngươi thêm một trận. Hà Nhiên thở sâu, đặt ở Đường Vãn Tình trên người. Ngươi đừng náo, ta hiện tại đang bề bộn lấy đâu này. Đường Vãn Tình tức giận mà thưởng hắn cái liếc mắt. Cuối cùng, không đến một giờ, áp thượng mở ra 6.2 vạn tấm vé liền toàn bộ bán đi. Trừ Hà Nhiên trong tay còn giữ, cho những cái kia ra tại phía Bắc lui 52-6 buổi hòa nhạc vé vào cửa fan mua vé bổ sung. Cùng với 400 chương khả năng đưa tặng cho bằng hữu phiếu. Tuy rằng hắn không có nhiều như vậy yêu cầu tống phiếu bằng hữu, nhưng mà dù sao cũng phải chuẩn bị. Như mà đô hành kịch tổ bên trong người quen thuộc khẳng định đến đưa một cái, không quen thuộc nếu như bọn họ mở miệng nghĩ muốn cũng không thể không có a. Nếu như cuối cùng phiếu không có đưa xong, dù sao cũng có thể xử lý sạch. Sợ thiếu không được sợ nhiều. Kỳ thật phiếu bán được nhanh như vậy cùng bọn đầu cơ cũng có nhất định quan hệ. Mê ca nhạc đặt 2 chương phiếu sau cũng không đoạt, nhưng mà một cái bọn đầu cơ cũng sẽ không thỏa mãn 2 chương phiếu. Hà Nhiên phòng bán vé hiệu triệu lực tại 5.26 trận này buổi hòa nhạc đã thể hiện ra. Cuống vé bổn không đủ bán, lúc này cho bọn đầu cơ thật lớn lòng tin. Lấy Hà Nhiên hiện giờ càng thịnh nhân khí, tổ chim khẳng định cũng sẽ không kém. Vậy bây giờ không đoạt, còn đợi khi nào? Thậm chí có chút nguyên bản không phải bọn đầu cơ người, lúc này cũng nhịn không được gia nhập bọn đầu cơ hàng ngũ. Bọn đầu cơ nhóm chỉ là đoạt nhiều đoạt ít khác biệt. Trong tay tài chính không nhiều, hoặc là tâm lý 10 phần bảo thủ, liền thiếu đoạt điểm, toàn bộ 120 chương ý tứ một cái. Tình hình kinh tế có tiền, vậy thì khó mà nói. Có thể nói hào kiệt đánh bạc, một mực không ngừng giành lại đi, đến mức muốn điền giấy căn cước số. Trên mạng vừa tìm khắp nơi đều là, Hà Nhiên liền dây cót Weibo, 6.2 vạn tấm vé đã chấm dứt. Cảm ơn mọi người duy trì, ngủ ngon, tâm tâm, ô ô, ta mới vừa biết. Ta cũng vậy, mới vừa lên Weibo phát hiện đã bán xong. Ta khô cạn, ai nhường các ngươi không cho Nhiên ca đặc biệt chú ý. Phát ra Weibo cũng không biết, đầu chó, không đến một giờ, 6.2 vạn tấm vé là cái gì trình độ. Hơn nữa cũng không có sớm doanh tiêu tuyên truyền. Nhân ra phiếu đều là mấy 10 giây bán xong, Nhiên ca dùng nhanh 1 giờ cũng quá kéo vượt qua. Đầu chó, xác thực, Nhiên ca cũng liền tam tuyến trình độ đi. Đầu chó, nhân ra cũng không có cướp được phiếu. Các ngươi còn ở lại chỗ này ngang bướng, tức chết cay. Nhiên ca, lại thêm một trận đi. Che mặt, phía Nam phía Bắc đều có. Có thể đi Tây Bộ thành thị nha. Ví dụ như Du Châu. Đúng đúng đúng, tới nhà của ta Hương Du Châu đi. Bằng không thì không phải rất công bình. Nhiên ca tiếp tục một đường hướng Bắc đi. Mạc Hà không cân nhắc một chút sao? Khóc khóc, bọn đầu cơ thấy được những cái này bình luận, trong lòng nhất thời vui thích. Rất rõ ràng, cái này một sóng muốn kiếm lời phát ra a. Không đến một giờ, hơn 6 vạn tấm vé liền đoạt xong. Có thể thấy còn có vô số cái dương mắt nhìn mê ca nhạc không thể cướp được phiếu. Nhìn cái này tình huống, một chương phiếu lật gấp 3-4 lần bán đều là tiểu ý tứ. Nếu như bên trong tràng hàng phía trước phiếu gặp được thổ hào thiết phấn, một chương phiếu đoán chừng có thể lên 4 con số. Hà Nhiên à Hà Nhiên, ngươi cho là mình làm cái phiếu vụ võng, chúng ta liền làm không được phiếu sao? Tuổi trẻ, thật tuổi còn rất trẻ. Bọn họ còn chưa ý thức được. Hà Nhiên buổi hòa nhạc vé vào cửa tên thật chế, là chân thật tên chế. Muốn đem giấy căn cước số đóng dấu tại mệnh giá bên trên. nhập tràng đều yêu cầu phiếu chứng nhân hợp nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.